Thiên đạo đồ thư quán, chương 443, hắn gọi là Trương Huyền, 1, góc truyện audio.com, phù, thở ra một hơi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, tàng thư khố của nghiệp đoàn thi họa sư tuy rằng nhiều sách nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện chạy thêm một hồi. Không đến nửa canh giờ, hắn đã thu tất cả vào trong đầu. Trước đó tuy rằng có thể làm ra thi họa ngũ cảnh, nhưng hiểu biết đối với thi họa còn có hơi ít. Có những quyển sách này bổ sung, tri thức mở rộng gấp mấy lần, không làm thất vọng thi thân phận họa sư tam tinh này. Nhìn rất nhiều sách thật chỉnh tề bên trong thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền duỗi người. Trước đó, hắn mượn rất nhiều kỹ xảo từ chỗ Lục Trầm đại sư siêu tầm, tuy rằng có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, nhưng trên thực tế, đối cái gọi là căn bản, lịch sử, phong cách lưu phái. Hắn biết cũng không nhiều. Thật giống như Đoàn Dự có thể thi triển ra lục mạch thần kiếm cao cấp nhất đánh cho Cô Tô Mộ Dung phục tè ra quần, võ công thô thiển lại một chút cũng không biết cùng Lưu Manh chiến đấu chuẩn bị không tốt vẫn không phải là đối thủ. Trương Huyền cũng như vậy, để cho hắn vẽ tác phẩm ngũ cảnh dễ dàng đạt được như ý. Nhưng để cho hắn bức tranh lục thực cảnh thật đúng là làm không được. Chỉ có điều có nhiều sách như vậy, vấn đề này lại không tính là gì. Chỉ cần xem xong tất cả, bàn về lượng tri thức dự trữ, cho dù thi họa sư tam tinh lợi hại hơn nữa, cũng còn xa mới bằng được. Thậm chí những thi họa sư tứ tinh này có thể có loại kiến thức này của hắn hay không, vẫn còn khó nói được. Chỉ là, tàng thư khố của Thiên Huyền Vương quốc Thú Đường, độc điện nghiệp đoàn thi họa sư. Đã thu thập mấy ngàn vạn quyển sách, nếu như chỉ dựa vào đọc sách tới năm nào tháng nào mới có khả năng xem xong. Thu thập hết sách những vấn đề mới lại xuất hiện, khiến cho hắn có chút đau đầu. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới, số sách hắn lưu vào thiên đạo đồ thư quán, đã vượt qua ngàn vạn quyển. Tuy rằng mấy ngày qua, chỉ cần nhàn hạ, hắn lại ở trong thức hải đọc sách tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng một ngày có thể xem 1-2 nghìn quyển, cũng chính là cực hạn. Đối mặt với ngàn vạn quyển, trên cơ bản giống như muối bỏ biển. Hơn nữa, theo chức nghiệp hắn học được càng nhiều, địa vị càng cao, sách sẽ càng nhiều. Muốn chuyển hóa tất cả mấy thứ này thành kiến thức của mình, không tốn thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu như còn có trang sách màu vàng thì tốt rồi. Trong lòng hắn thoáng động, trang sách màu vàng, thứ hình thành trong sách thiên đạo. Có thể cho tri thức bên trong sách đồ thư quán, trong nháy mắt chuyển hóa thành của mình. Nếu có thứ này, có thể dễ dàng nhớ kỹ nhiều nội dung như vậy, không cần khổ cực lật xem từng quyển một. Vốn tưởng rằng được người cảm kích sẽ hình thành, hiện tại xem ra chắc hẳn không phải. Thời điểm Ngụy Trang Dương Sư đã từng không ít lần nhận được cảm kích lại chưa từng hình thành. Nói rõ không chỉ là yếu tố này, nhớ tới trang sách màu vàng của sách thiên đạo, hắn bắt đầu nhớ lại thời điểm thứ này xuất hiện. Quyển đầu tiên xuất hiện khi nào, hắn không biết, nhưng thời điểm quyển thứ hai xuất hiện là khi đám người Triệu Nhã đang trên đài so tài, muốn khiêu chiến Lục Tầm, rửa nỗi nhục cho hắn. Khi đó mấy người cảm kích đối với hắn, mang theo tình cảm lão sư và học sinh nồng đậm mạnh mẽ. Chẳng lẽ, chỉ có cảm kích giữa lão sư và học sinh, mới có thể khiến cho thứ. Góc truyện audio.com, này xuất hiện, Ngụy Trang Dương Sư, những cảm kích này phần nhiều hơn chính là kính nể, e sợ cũng không có thêm thứ tình cảm này. Có thể thử một chút, nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, đối với chuyện không có cách nào xác nhận, người khác không có cách nào, hắn vẫn phải có. Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, viết suy đoán trong lòng của mình lên, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, một hồi lắc lư, bên trong đồ thư quán xuất hiện một quyển sách tương đồng. Hắn tiện tay mở ra, cảm kích chân thành tha thiết của lão sư và học sinh có thể hình thành trang sách màu vàng. Không sai, quả nhiên là như thế, nhìn thấy được kết quả tốt nhất trong sách vẻ mặt Trương Huyền kích động. Sớm biết rằng trang sách màu vàng này là hình thành như vậy, đoạn đường này xem sách cái lông, mệt chết đi sống lại cũng không nhớ kỹ được bao nhiêu. Xem ra phải thu nhận vài học sinh, nghĩ biện pháp. Khiến cho bọn họ cảm kích một chút, hắn khẽ cười, chỉ cần trang sách màu vàng hình thành, những quyển sách đồ thư quán thu thập này có thể dễ dàng chuyển hóa thành kiến thức của mình. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là tích lũy tri thức, chỉ cần có đầy đủ tri thức cho dù sau này không cần mượn thiên đạo đồ thư quán cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ thiếu hụt và vấn đề cả người khác. Đám người Triệu Nhã bọn họ cũng không biết đã tới chưa. Chỉ có thể chờ ngày mai đi danh sư đường hỏi một chút. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, đi dạo xung quanh, có lẽ là có thể tìm được một người chỉ điểm một chút thuận tiện thu nhận học sinh các loại. Nghĩ vậy, Trương Huyền không ở trong tàng thư khố sầu dĩ nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Rời khỏi tàng thư khố, hắn lại nhìn thấy hai vị phó hội trưởng. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn liền không chờ đợi thêm, đi ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư. Thời gian quý giá, nghĩ biện pháp hình thành trang sách màu vàng quan trọng nhất. Hắn mới vừa đi ra khỏi nghiệp đoàn, một người thanh niên lại từ một góc khác đi đến. Chính là Lục Tầm vừa đến Thiên Vũ Vương Thành. Vừa rồi bọn họ ở Thiên Vũ Lữ Quán cách nơi này chỉ có mấy khoảng trăm thước. Thấy Lưu Sư an bài xong cho mọi người, hắn lại đi tới. Muốn thi danh sư, phải có một chức nghiệp trợ giúp. Ta từ nhỏ lại cùng phụ thân học tập vẽ tranh, sớm có thể làm ra tác phẩm lục thực. Vừa lúc thi họa học đồ trước, sau đó lại nghĩ biện pháp sát hạch thi họa sư chính thức. Nhìn thấy được chữ lớn rồng bay phượng múa ở trước cửa của nghiệp đoàn thi họa sư, tâm thần Lục Tầm kích động. Hiện tại với năng lực của hắn, sát hạch thi họa sư chính thức vẫn có chút miễn cưỡng. Chỉ có điều, sát hạch học đồ, hẳn không có vấn đề gì lớn. Đi vào nghiệp đoàn, vừa tiến đến, hắn liền thấy trên vách tường treo một vài tác phẩm, sơn thủy, chim tước, gió xuân, mặt trời rực rỡ. Tất nhiên tất cả đều đạt tới lục thực cảnh. Vừa nhìn đã biết người vẽ ra những tác phẩm này, hiểu biết đối với thi họa tất cả đều không thể yếu hơn so với hắn. Không hổ danh là nghiệp đoàn thi họa sư, lợi hại. Không nhịn được xúc động, hai mắt Lục Tầm tỏa ra ánh sáng. Nghiệp đoàn này, thời gian thành lập không lâu, Lục Trầm đại sư cũng chưa từng tới. Hắn tất nhiên cũng không biết bên trong có những gì. Lồng nghĩ tới mới vừa bước vào cửa, nhìn thấy được nhiều tác phẩm lợi hại như vậy, hắn không nhịn được cảm giác mới. gocchuyenaudio.com, mẻ, trong lòng hắn âm thầm bội phục, vị công tử này, không biết cần bức tranh gì. Tiểu nhân có thể dẫn công tử đi xem một chút, cách chương.